Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Nhàn Như Tuyết đã sớm ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mà Diệp Thiên lại ở thời điểm này, không tim không phổi cười to lên, cái này khiến Nhàn Như Tuyết càng cảm thấy im lặng. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, lạnh giọng khiển trách, ngươi cười cái gì? Cái này đều vô cùng khẩn cấp thời điểm, ngươi còn cười được? Chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc cho ngươi xem à? Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, sau đó nghiêm trang hỏi, Nhàn Tiểu Hào cái này người phong cách làm việc thế nào? Nhàn Như Tuyết hơi chút thất thần, tuy nhiên không minh bạch Diệp Thiên lời này dụng ý. Nhưng vẫn là trầm ngâm nói, cáo già, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, có siêu việt hắn ở độ tuổi này tầng thứ thành thục ổn trọng. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng đối ta lão ba giấu giếm thân thế. Chỉnh một chút hơn 20 năm, hắn lần này trở lại Giang Thành đoạt quyền, không chỉ có là bởi vì hắn năng lực chính mình cũng không tệ lắm. Cảm thấy có thể đảm nhiệm Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ. Hơn nữa còn được đến kinh thành Diêu gia chống đỡ. Nhìn như ngả ngớn háo sắc. Kỳ thực trong bông có kim. Có phần có tâm cơ lòng dạ. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Khẽ vuốt song trưởng. Nghiêm mặt nói. Nhàn Tiểu Hào nếu là dưới suối vàng có biết rõ. Có thể được đến ngươi phen này đánh giá. Ta cảm thấy hắn cũng cần phải chết mà nhắm mắt. Ngươi có ý tứ gì? Nhàn Như Tuyết vẫn là không hiểu ra sao. Không có làm minh bạch Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Nhíu lại lông mày. Ý vị sâu xa hỏi ngược lại. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Nhàn Tiểu Hào là cái thành thục ổn trọng người. Như vậy, hắn tại sao muốn ngay trước Nhàn Như Mộng mặt? Đem Phong Lâm Trấn trọng yếu như vậy một cái điểm dừng chân. Nói ra đâu, ta hiểu, Nhàn Như Tuyết giật mình, âm thầm hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói, ngươi là ý nói, Nhàn Tiểu Hào là cố ý đem Phong Lâm Trấn cái này cái địa chỉ. Tiết lộ cho Tiểu Mộng, thậm chí, liền Tiểu Mộng tại nửa đường phía trên đào thoát, cũng là Nhàn Tiểu Hào cố ý chế tạo cơ hội. Diệp Thiên mang trên mặt vui mừng nụ cười, đánh cái búng tay, nói một nửa lời nói, sau đó muốn nói lại thôi. Thực hắn làm như thế, chính thức mục đích là, thông qua Tiểu Mộng, đem ta dẫn tới Phong Lâm Trấn. Nhàn Như Tuyết thoáng cái giật mình sáng sủa, tiếp nhận Diệp Thiên câu chuyện, không kịp chờ đợi mở miệng nói, nàng quạnh quẽ trong đôi mắt. Lóe ra sáng rực tinh quang, mà người trước cũng đã nói, người vừa tiến vào Phong Lâm Trấn, liền bị người trong bóng tối theo dõi nguyên nhân chỗ. Nhàn Tiểu Hào đã sớm tại Phong Lâm Trấn phía trên, phủ đầy hắn tai mắt, chúng ta nhất cử nhất động, tất cả đều chạy không khỏi hắn tầm mắt. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đêm qua tại Nhan gia, Nhàn Tiểu Hào không thể được đến ngươi. Hắn đương nhiên không cam tâm, mà lại muốn một lần hành động cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn quyền khống chế. Đầu tiên cần phải khống chế lại ngươi tự do, để ngươi nghe lệnh của hắn. Nói cho cùng, Nhàn Như Xương cùng Nhan Như Mộng, chỉ là cái dẫn ngươi con cá lớn này mắc câu mồi nhử. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ vẫn như cũ không biết Nhan Tiểu Hào xác thực vị trí. Nhàn Như Xương sinh tử chưa biết, Nhàn Như Tuyết trong mắt nhấp nhô không che giấu được lo lắng. Cất tiếng nói, đây là chúng ta bây giờ đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi nói ngươi cảm giác được có người tại theo dõi, như vậy có thể hay không bắt, ở theo dõi người, thông qua theo dõi người, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nhan Tiểu Hào vị trí. Nhàn Như Tuyết lời nói. Còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Ngươi cảm thấy lấy Nhan Tiểu Hào cẩn thận đa nghi tính tình. sẽ đem mình vị trí báo cho những cái kia theo dõi Tiểu Lâu La sao? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhàn Như Tuyết rất có vài phần bất đắc dĩ đáp lại nói. Diệp Thiên lần nữa khí định thần nhàn lắc đầu. Nhanh, khi sắc trời vẫn chưa hoàn toàn hắc ám lúc, chúng ta liền có thể biết được Nhan Tiểu Hào vị trí. Tin tưởng ta, nhìn lấy Diệp Thiên kiên định tự tin ánh mắt, Nhàn Như Tuyết cháy bỏng không an lòng thần, cũng dần dần tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ cần phải tìm cái hoàn cảnh ưu nhã nhà hàng. Ăn no nê, sau đó, tối nay ta lại đại khai sát giới. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, ánh mắt lại rơi vào Nhan Như Tuyết trên mặt. Ý vị sâu xa nói một câu, Nhan Tiểu Hào không chỉ có muốn dẫn ngươi mắc câu, tiến vào Phong Lâm Trấn, càng là vì giết ta, bởi vì hắn biết, muốn xuống tay với ngươi, liền phải trước tiên đem ta giết chết. Diệp Thiên hội đến ra cái kết luận này, cũng là bởi vì Tam Nhãn Lang Quân mấy giờ trước, từng phi trường trên đường, biến ảo thành Tô Tâm Di bộ dáng, ám sát chính mình hành động. Tam Nhãn Lang Quân bản thân liền là ẩn thế không xuất thế bên ngoài cao thủ. Huống chi, lấy Tam Nhãn Lang Quân tại võ đạo giới địa vị cùng danh tiếng, làm sao có thể thi triển biến ảo thuật, còn sử dụng ám sát loại này hạ lưu thủ đoạn. Tam Nhãn Lang Quân nếu thật muốn giết chết chính mình lời nói, cũng cần phải là quang minh chính đại hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Lúc đó Diệp Thiên liền đoán rằng ra, Tam Nhãn Lang Quân đối với mình ám sát hành động, nhất định là bị người sai xử, bị ép làm, Tam Nhãn Lang Quân thà rằng chết cũng không nói. Diệp Thiên cũng không có cố chấp truy vấn. Ngay sau đó, cũng là Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng tỉ muội lọt vào Nhan Tiểu Hào bắt cóc. Nhan Tiểu Hào mục đích là vì đem Nhan Như Tuyết dẫn tới Phong Lâm Trấn, làm Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu chính mình. Đương nhiên sẽ không để Nhan Như Tuyết độc thân mạo hiểm. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng có thể xác định sai sử Tam Nhãn Lang Quân ám sát chính mình người, nhất định cùng Nhan Tiểu Hào có quan hệ, rất có thể là Diêu gia. Diệp Thiên còn nhớ rõ 3 năm trước đây cùng Tam Nhãn Lang Quân ác chiến lúc, Tam Nhãn Lang Quân từng tại trong lúc vô tình nói qua, Diêu gia có đại ân tại hắn, mà Tam Nhãn Lang Quân lại là cái ân oán tất báo người. Nếu như Diêu gia mời hắn xuất thủ giết chết chính mình, như vậy lấy Tam Nhãn Lang Quân tác phong, là vạn vạn sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiên sở trường một ngụm chọc khí, lại nghĩ tới Tam Nhãn Lang Quân lúc rời đi, đối với mình cái kia vài câu giống thật mà là giả lời khuyên. Lúc đó Diệp Thiên cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại vừa nghĩ, rốt cuộc minh bạch, Tam Nhãn Lang Quân lời khuyên chính mình rời đi Giang Thành nơi thị phi này. Nói lập lờ nước đôi, hắn nói tới thị phi, hẳn là chỉ Nhan Tiểu Hào, thậm chí cả Diêu gia đối với ta triển khai giết hại. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng Tam Nhãn Lang Quân ân oán, Diệp Thiên không tiện nói với Nhan Như Tuyết, hắn không muốn đem Nhan Như Tuyết liên lụy đến chính mình những ân oán kia bên trong đi, tránh cho Nhan Như Tuyết mang đến nguy cơ chí mạng. Lấy Nhan Như Tuyết thịt, mắt phàm thai, đương nhiên nhìn không ra Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nàng không biết Diệp Thiên vì sao lại đột nhiên biến đến tự tin như vậy. Nhưng nàng tin tưởng Diệp Thiên, tuyệt sẽ không làm chính mình thất vọng. Trên thực tế, liên quan tới tại Phong Lâm Trấn phía trên tìm tòi Nhan Tiểu Hào hành tung sự tình, xuất phát từ cố định tư duy, Diệp Thiên ngay từ đầu thì lần lượt khởi động Thiên Nhĩ Thông cùng Thiên Nhãn Thông hai đại thần thông. Hai đại thần thông không làm nên chuyện gì về sau, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, ngầm cười khổ, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Thần thông không phải vạn năng, nhưng lấy linh hồn phương thức ẩn núp tại trong thức hải của hắn Hoa Yêu, lại là am hiểu nhất truy tung điều tra. làm Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng, cười ha ha lúc hoa yêu linh hồn liền đã bay ra hắn thức hải. Cho nên Diệp Thiên vừa mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hướng Nhan Như Tuyết đánh cược, trước khi trời tối nhất định có thể tìm tới Nhan Tiểu Hào chỗ ẩn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.